Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Tam đại vu sư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong quá trình Phương Hàn tu luyện, hắn đã đột phá về tiểu túc mệnh thuật lên đại vận mệnh thuật và có thể chế tạo được tiên vương đan với số lượng lớn, qua đó mà mua sắm rất nhiều đồ vật ở trong vu sư các hay là tổ vu các gì đó. Đại khái qua đây thì cũng tìm hiểu một số tin tức về nhóm người gọi là những người mạnh của giới thượng giới, thì phát hiện ra trong tin tức có nói đến người mạnh nhất có thể là tu vi lên đến 15 kỷ nguyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tu vi 15 kỷ nguyên là cái khái niệm gì? Hiện tại tu vi của Phương Hàn là 12 kỷ nguyên đỉnh phong, bởi vì lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật có thể sử dụng vận mệnh chi lực khiến chiến lực tăng vọt, ít nhất ước chừng có thể giết chết cao thủ vô thượng tu vi 13 kỷ nguyên. Nhưng nếu gặp phải cao thủ 14 kỷ nguyên thì sẽ khác một trời một vực. Gặp phải cao thủ vô thượng tới 15 kỷ nguyên thì chỉ sợ ngay cả mạng cũng khó có thể tự vệ. Giới thượng giới có nhân vật tu vi 15 kỷ nguyên có thể nói khủng bố tới cực điểm, chỉ sợ uy năng đã ngang hàng với tiên vương. Tuy nhiên Phương Hàn cũng không hề sợ hãi. Hắn đã suy tính ra chúa tể càn khôn kia chỉ sợ bản thể của nó là một kiện tạo hóa thần khí. Thực lực đạt tới trình độ như vậy cũng không đáng ngạc nhiên. Chỉ cần có thời gian, tu vi của Phương Hàn tinh thâm, chân chính vận dụng đại vận mệnh thuật của tự nhiên, thì vượt qua loại nhân vật này, đạt tới cảnh giới tiên vương cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại đại vận mệnh thuật của hắn biết rõ, là biết mà không rõ nguyên cớ, còn không hiểu ra được một bước cuối cùng để đạt tới mức độ gọi là xoay chuyển vận mệnh, rồi tùy ý đắp nặn vận mệnh. Một khi lĩnh ngộ, uy lực cuối cùng của đại vận mệnh thuật sẽ được hiện ra, chấn áp chư thiên, vận dụng năng lực của vẫn sinh chi môn, giết chết các loại nhân vật đó thì đơn giản như ăn cơm uống nước. Phương Hàn huynh, ngươi còn có gì muốn mua không? Ma Vu Thiên Quân nói, hắn đã cầm nhiều tiên vương đan đến nhũn cả tay. Tuy nhiên hắn ngược lại tin tưởng là Phương Hàn có đại lượng tiên vương đan. Nơi này của các ngươi còn thứ gì tốt không? Tỷ như là một số chư thiên thần vật mạnh nhất, Phương Hàn hỏi. Không có. Tốt nhất ở cổ Vu Thành chúng ta chính là thi hài và binh khí của Hoang Đình Ngũ Tổ. Ngoài ra còn có một số pháp bảo, nhưng đều bị thành chủ Hắc Vu Tổ sư của chúng ta tu luyện thành thứ của mình để cô đọng vu thuật vô thượng. Mà Vu Thiên Quân cười khổ lắc đầu. Phương Hàn huynh tài đại khí thô, hẳn nên đi một số thành lớn để nhìn xem có đồ vật gì mua được hay không. Cổ Vu Thành chúng ta ở dưới thượng giới khẳng định chẳng qua chỉ là loại thành trì hạng hai. Vậy không biết trong giới thượng giới này có bao nhiêu cao thủ vu tộc? Phương Hàn hứng thú mà hỏi. Hắn nắm giữ chữ vu, có thể nói là thủ lĩnh của vu môn. Nếu trong giới thượng giới này có nhiều cao thủ vu tộc lôi kéo về kỷ nguyên môn, chính là một sự trợ lực rất lớn, thực lực càng mạnh thì càng tốt. Hắc tổ vu sư ở trong tòa thành trì này cũng chỉ có tu vi 11 kỷ nguyên, tới tiên giới chính là cao thủ trong cao thủ, lĩnh tụ quần hùng. Trong kỷ nguyên môn lại có thêm một người tọa chấn, an toàn đến mức không thể an toàn hơn. Ồ, vu môn chúng ta vào kỷ nguyên hỗn độn trước từng xưng bá vũ trụ, đáng tiếc là cực thịnh thì tất suy. Vu môn to lớn mà gió thổi mây tan, hiện tại chỉ còn lại ba vị tổ vu, Hắc vu, Thực vu và Đoạ vu tổ sư phân biệt thành lập ba tòa thành trì, hỗ trợ cho nhau cũng có thể sinh tồn ở giới thượng giới này. Không biết có thể mời thành chủ ra gặp mặt chút không, ta cùng hắn có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Phương Hàn phất tay. Điều này, Hắc vu tổ sư đang bế quan tu luyện, không thể ra gặp bất cứ kẻ nào. Còn nữa, tu vi của Phương Hàn đạo huynh, nếu như có tư cách gặp Hắc Vu tổ sư thì Hắc Vu tổ sư cũng sẽ phá quan mà ra. Ma Vu Thiên Quân lẩm bẩm nói, hắn cảm giác Phương Hàn này không đơn giản như ngoài mặt. Phương Hàn bề ngoài tu vi thì khoảng 7-8 kỷ nguyên, mặc dù ở tiên giới thì đã xem như đầu sỏ siêu cấp, nhưng ở dưới thượng giới thì lại chả tấm vào đâu. Ồ, ngươi đang thăm dò nội tình của ta, cũng tốt, để cho ta cho ngươi nhìn. Phương Hàn đột nhiên phóng thích ra một nửa khí thế của mình, ầm một tiếng, toàn bộ cổ vu thành rung chuyển, mà Vu Thiên Quân lập tức cảm giác như một tòa thái cổ thần sơn đè xuống, xương cốt cơ thể kêu lên răng rắc, cuối cùng chịu không nổi phủ phục xuống đất, giống như một con cóc bị đè cho bẹp dí, lộ ra thần sắc hoảng sợ. À, đây là tu vi gì? Đạt tới loại trình độ đã vượt xa tu vi vô thượng 10 kỷ nguyên. Phương Hàn huynh, không nên tiếp tục phóng thích uy áp, nếu không tâm linh của ta sẽ hỏng mất. Được. Phương Hàn triệt tiêu uy áp, đúng lúc này thì một âm thanh giả nua đột ngột chuyển ra. Cao thủ nơi nào tới đối phó cổ vũ thành ta? Một đạo hắc quang kinh thiên trống rỗng soạt tới. Đạo hắc quang này xóa diệt vạn vật, chuyển hóa bất kỳ vật thể nào thành khí tức của vu thuật, trực tiếp ăn mòn thân thể của Phương Hàn, không ngờ lại đem tất cả đạo thuật xoát xoát bùng nổ. Thiên vu thần quang. Phương Hàn vươn hai ngón tay giống như một cây kéo cắt trong hư không, xoẹt một tiếng vang lên. Lập tức đạo hắc quang kia bị cắt toàn bộ biến thành hư ảo. Âm thanh già nua từ nơi xa truyền lại một tiếng kêu đau đớn, dường như là bị Phương Hàn phá vỡ thần quang, y đã bị tổn thương không nhỏ. Ngay sau đó một vu sư màu đen xuất hiện trong cửa hàng. Vu sư màu đen này dáng người thấp bé, tay cầm một cây quải trượng, trường bào rộng thùng thình bao phủ toàn thân. Khuôn mặt già nua nhưng hiện ra vẻ âm trầm, giống như một ma đầu nấp ở chỗ kín để chúa tể mọi âm mưu. Hắc vu tổ sư đã xuất hiện. Ồ, ta hơi phóng thích khí thức của ta, hắc vu tổ sư người liền xuất hiện. Phương Hàn nhún vai, triệt tiêu mọi áp lực, cho thấy là mình không có địch ý. Lúc này sắc mặt của hắc vu tổ sư mới dễ nhìn một chút, gian nan nói: không ngờ tu vi các hạ thâm hậu như thế, rất khó tin lại là hạng vô danh. Tu vi của ngươi có phải đạt đã đến cảnh giới 12 kỷ nguyên hay không? Trong giới thượng giới này cũng là đầu sỏ siêu cấp một phương. Lần này tới cổ vu thành ta, rốt cuộc là có gì muốn làm? Không có gì cả, chỉ là muốn hợp tác cùng với cổ vu tộc. Lại nói ta cũng người chiếm được đạo thống của vu tộc. Nhìn thấy vu tộc điều linh thì có chút cảm khái. Vừa khéo ta sáng lập kỷ nguyên môn ở tiên giới, hùng bá thiên hạ. Không biết có thể mời hắc vu tổ sư đi làm thái thượng trưởng lão bảo vệ môn phái hay không? Phương Hàn khoanh chân ngồi trong hư không, chậm rãi nói: không biết ý của hắc vu tổ sư thế nào, ta có tiên vương đan. Trong lúc nói chuyện hắn lật tay, có một dòng sông đan dược như ngân hà xuất hiện giữa không trung. Cái gì? Ma vu thiên quân vừa đứng lên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thiếu chút nữa lại quỳ xuống. Trời ạ, nơi này ước chừng có tới mấy ngàn vạn tiên vương đan, người lấy được từ nơi nào? Chẳng lẽ tìm được tất cả bảo tàng của tiên vương thượng cổ sao? Phương Hàn cũng không trả lời ma vu thiên quân mà nhìn về phía hắc vu tổ sư. Hắc vu tổ sư nhìn đống tiên vương đan như giải ngân hà, sắc mặt bất động thật lâu, cuối cùng làn da giả nùa mới nhích động một chút. Người chiếm được đạo thống của vu tộc ư? Đến cùng là đạo thống của ai? Có thể cho lão hủ nhìn một cái, xem rốt cuộc có phải người trong vu tộc của ta không? Không sao. Phương Hàn ngón tay bắn ra, trong khoảnh khắc một chữ vu thật lớn xuất hiện giữa không trung, chiếu rọi toàn thành. Vu lực khổng lồ mà thuần khiết, hùng hãn quấn quanh thân thể của hắc vu tổ sư. Chữ vu của chúa tể vu tộc ta. Chữ căn bản được truyền ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn, rốt cuộc đã xuất hiện. Hắc vu tổ sư lẩm bẩm. Tiếp đó trong mắt hắn bắn ra tinh quang trước này chưa từng có. Các hạ, có thể trả chữ vu này cho vu tộc ta không? Vu tộc ta nguyện không tiếc mọi giá để đổi lấy. Điều này ư, không được. Phương Hàn khoát tay. Sinh mệnh của ta đã cùng chữ vu kết hợp cùng một chỗ. Một khi cướp đoạt thì tu vi của ta sẽ lùi bước. Tuy nhiên, nếu các ngươi trở thành thái thượng trưởng lão của kỷ nguyên môn ta, chẳng những ta có thể cho các ngươi đủ tiên vương đan, còn có thể đem chữ vu này cho các ngươi tìm hiểu, cùng chung tay để suy tính vu thuật tới đỉnh phong. Vậy sao? Sau khi hắc vu tổ sư nghe xong sắc mặt có chút thất vọng, trầm mặc hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại. Ngươi thực sự là người chiếm được đạo thống của vu tộc, chữ vu đều ở trong tay ngươi, có thể nói là căn bản của vu tộc ta. Tuy nhiên ngươi thành lập kỷ nguyên môn, muốn mời chúng ta làm thái thượng trưởng lão, chuyện này khác gì trói buộc hành động của chúng ta. Chúng ta tiêu giao tự tại đã quen, không muốn bị trói buộc. Như vậy đi, ta muốn đi tìm đọa vu và thực vu tổ sư để thương lượng. Được, ta ở trong thành này chờ các ngươi. Phương Hàn gật đầu. Hắc vu tổ sư lật tay, trên tay xuất hiện một cái chuông đồng. Phía trên có điêu khắc các loại hoa văn chữ vu. Không ngờ là thần vật vô địch tương tự như thánh đường viễn cổ, chí bảo do tiên vương luyện chế. Thiên vu tang trung. Phương Hàn một lời nói, xé toạc tiên cơ. Đây đã từng là một kiện thần vật uy danh hiển hách trong vu tộc. Tang trung cất lên, tất là có người mất. Năm đó chúa tể vu tộc đã mượn tang trung này làm rung động thiên địa, lay động tới đâu thì nơi đó có người tử vong. Đương. Sau khi tiếng chuông vang lên chuyển ra ngoài, chỉ chốc lát sau thì ba cỗ khí tức mạnh mẽ vô cùng xé không mà tới. Ở trong cổ vu thành lập tức xuất hiện hai đại vu sư, trong đó có một người trung niên cao lớn uy mãnh, mặc giáp như võ sĩ, người còn lại là một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, nhưng toàn thân đều bao phủ trong trường bào của vu sư rộng thùng thình. Nam nhân mặc giáp da cao lớn là đọa vu tổ sư, còn nữ nhân kia là thực vu tổ sư, nguyên lão của vu môn, tu vi đều chấn kinh thái khổ. Vu tộc ở trong đại kiếp nạn kỷ nguyên trước đã chết hơn phân nửa, hiện tại có thể sống sót thì đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là lọc đi cặn bã mà còn lại tinh hoa. Hiện tại ba vị vu môn tổ sư này tu vi mỗi người đều gần như thiên mẫu hay chúa tể chiến tranh, cũng là tu vi của hắc y sứ giả cùng với cửu thiên huyền nữ. Hai vị vu tộc tổ sư vừa hạ xuống liền thấy Phương Hàn, trên mặt liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắc vu tổ sư, người gõ tăng chung gọi chúng ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì khẩn cấp như vậy? Hắc vu tổ sư liền nói lại chuyện vừa rồi một lần. Cái gì? Chữ vu ngay trong tay người này. Vừa nghe xong đoạn vu tổ sư biến sắc. Đây là thứ vô thượng của giáo chủ vu tộc chúng ta, lấy ra đây. Ầm một tiếng, với khí thế sét đánh không kịp vung tay, đoạ vu tổ sư ra tay, vung tay chộp một cái, năm ngón mở ra, tối đen thâm thúy bao phủ về phía Phương Hàn, không ngờ lại trực tiếp ra tay muốn cướp đoạt chữ vu không chút nở nang. Thiên vu, diệt thần trưởng. Làm càn, Phương Hàn ngồi yên bất động đối mặt với một trưởng chộp tới chỉ phun ra hai chữ, trong mắt bắn ra hỏa diễm hừng hực, ngưng tụ thành một ngọn lửa đụng thẳng tới bàn tay. Song phương va chạm giữa không trung, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bàn tay hoàn toàn bị núi lửa đụng bay xé rách, sau đó hỏa diễm thổi qua, hừng hực thiêu đốt trên thân thể của đoạ vu tổ sư. A, đoạ vu tổ sư phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân bị một loại hỏa diễm bao phủ, ngay cả chư thiên thần vật luyện thành áo giáp cũng bị hỏa tan, biến thành những giọt chất lỏng như nến chảy mà rơi xuống đất. Ta liều mạng với ngươi. Toàn thân của đoạ vu tổ sư nguyên khí đại thương, làm thế nào cũng không dập được hỏa diễm. Liên tiếp vận chuyển mười mấy loại công pháp, nhưng hỏa diễm thì càng ngày càng mãnh liệt, lại đang đồng hóa căn nguyên thiên quân của hắn. Hắn lập tức gặp phải cao thủ tuyệt đối, cường giả siêu cấp, chỉ còn đường liều mạng. Một tiếng giống to, hắn diễn biến ra một quốc gia thật lớn, thiên vu quốc độ buông xuống vũ trụ, vây khốn Phương Hàn. Trong thiên vu quốc khắp nơi đều là vũ khí tung hoành, vô số vu thần vương tọa hợp thành thần hệ, thi triển các loại đại thuật tuyệt sát đối với Phương Hàn. Các loại thần thông vu thuật mênh mông như thác lũ cọ rửa, đem hết thảy trở về yên lặng. Phương Hàn thấy thiên vu quốc phủ xuống chỉ đánh ra một quyền, nắm tay lớn xuyên thủng muôn đời, tan viến thập vạn đại châu, khiến cho đại địa phải chìm xuống, bầu trời tan vỡ, thiên vu quốc bị đánh xuyên qua. Nắm tay thật lớn này oanh kích lên thân thể của đoạ vu tổ sư, hỏa diễm quấn quanh, ầm một tiếng. Cả người đoạ vu tổ sư bay ra ngoài như đạn pháo, đụng lên vách tường và bật ngược trở lại, lăn vài vòng trên mặt đất, hỏa diễm trên người hừng hực thiêu đốt, chẳng những không tắt mà ngược lại càng lúc càng lớn. Đoạ vu tổ sư, Hắc vu thực vu vội vàng ra tay thúc giục vu thuật muốn dập tắt hỏa diễm trên người của đoạ vu. Đáng tiếc hỏa diễm này ngược lại thiêu đốt lên thân thể bọn họ, khiến cho họ phải luống cuống tay chân. Phương Hàn huynh, xin hạ thủ lưu tình, đoạ vu tổ sư chẳng qua chỉ muốn thử ngươi mà thôi, Hắc vu tổ sư vội vàng nói. Ừ, vừa ra tay chính là diệt thần trưởng, rõ ràng là muốn lấy mạng ta. May mà ta pháp lực cao cường, cho dù nhân vật vô địch tu vi 13 kỷ nguyên, ta đều có thể tay không chém giết. Tuy nhiên, kỹ nghệ không bằng người thì cũng là đáng chết. Thiên địa vũ trụ này vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Được rồi, ta bỏ qua cho các ngươi. Phương Hàn vung tay, lập tức kỷ nguyên chân hỏa hừng hực thu về thân thể. Ba vị vô tục tổ sư liền khôi phục năng lực hành động. Lần này ra tay, Phương Hàn đã có nhận thức lớn với đạo thuật của mình. Sau khi lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật, sức chiến đấu quả nhiên không chỉ tăng lên vài lần. Nếu như hiện tại đi tiên giới tìm kiếm Hoa Thiên Đô, Bạch Y sứ giả thần bí và đám người Thiên Đỉnh Thiên Mẫu hay là chúa tể chiến tranh thì đều có thể lần lượt giết chết, thậm chí cướp đoạt Tam Sinh Thạch và hai cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Hiện tại tu vi của ta có nên trực tiếp tới tiên giới giết người hay không? Ba đại đầu sỏ Hắc Vu, Đoạ Vu, Thực Vu tổ sư này đều không phải đối thủ của ta. Đối mặt với Thiên Mẫu ta cũng có thể tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Hiện tại đi giết người thì nhất định thành công, trước tiên suy tính một chút. Phương Hàn kiểm nghiệm được pháp lực của mình, phát hiện tu vi mình cường đại tới mức có thể hoàn thành mọi sứ, liền động tâm tư đi tiên giới giết người. Đầu tiên hắn suy tính đến là Hoa Thiên Đô, bởi vì có thể khẳng định Tam Sinh Thạch và hai cốt chúa tể Nguyên Thủy đều nằm trong tay hắn. Ồ, số mệnh của Hoa Thiên Đô kéo dài không dứt, không ngờ ta lại không thể suy tính ra, có khả năng là dung hợp với Tam Sinh Thạch, cũng không ở trong Thiên Nghi Mẫu Giáo. Trong lúc Phương Hàn suy tính, không ngờ phát hiện khí tức của Hoa Thiên Đô không ngừng lóe lên, có lúc ở thiên giới, có lúc thì lại ở giới thượng giới này. Nói cách khác, dường như Hoa Thiên Đô cũng tới giới thượng giới để tu luyện. Tuy nhiên điều này cũng rất hợp lý. Bạch Y sứ giả thần bí kia chính là đến từ giới thượng giới. Nếu Hoa Thiên Đô muốn tu luyện thì khẳng định sẽ tới đây. Giới thượng giới là một nơi tu luyện vô cùng tốt, có sự trợ giúp phi thường lớn đối với cảnh giới. Phương Hàn lại suy tính một chút, không ngờ phát hiện rất nhiều nhân vật của thiên đình cũng có khả năng ở lại giới thượng giới. Hơn nữa vận mệnh của đám thiên quân, hỗn độn vĩnh hằng, tai nạn sát lục không thể nắm bắt, dường như muốn đột phá tới một loại cảnh giới mạnh mẽ nào đó. Đúng rồi, bốn thiên quân này mỗi người có tu vi thâm hậu, đều đạt tới 9 kỷ nguyên đỉnh phong, lại cô đọng chí bảo tam thập tam thiên thành công, càng khiến cho cảnh giới gia tăng thật lớn. hiện tại đều cần trực tiếp tu luyện tới cảnh giới 10 kỷ nguyên, đến giới thượng giới tìm hiểu là một lựa chọn rất tốt. Phương Hàn lập tức hiểu ra, tu vi 9 kỷ nguyên và 10 kỷ nguyên chênh lệch rất lớn, nguyên nhân là vì vậy mà Chung Kết Thánh Vương mới có thể dưới sự vây công của nhiều thánh vương mà đánh bại của nhiều thiên quân mà đánh bại thiên quân, rồi cuối cùng mới bị phong ấn. Xem ra địch nhân của ta cũng đều tới giới thượng giới, như vậy thì không cần lo lắng, nguyên giới ở phía dưới bây giờ mới thập phần vững chắc. Tuy nhiên có phải ta cũng nên cân nhắc rời nguyên giới đến giới thượng giới này hay không? Phương Hàn suy nghĩ, bất quá cân nhắc nửa ngày vẫn từ bỏ ý định này, bởi vì hiện tại thứ mà giới thượng giới có thì trong nguyên giới cũng có, vĩnh sinh khí cũng không thiếu, duy nhất là không có tiên vương đan thôi. Bất quá hiện tại đám đệ tử kia đã có đủ vật chất tu luyện, họ cần chính là tích xúc và cô đọng. Vật chất có đổ vào nhiều nữa thì tu vi của họ cũng không nhất định có thành quả, mà quá thuận lợi thì sau này sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Cũng giống như là trong thiên nghi mẫu giáo vậy, hô hấp thổ nạp chính là dòng khí thuần thoại. Kết quả tu luyện thực sự quá nhanh, thiên kiếp hùng mãnh tới rối tinh rối mù. Rất nhiều đệ tử chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn thiên chủ, không thể xông phá cửa ải thiên quân. Chủ yếu nữa là giới thượng giới hết sức hung hiểm. Thử nghĩ nhân vật khủng bố như chúa tể Càn Khôn, tu vi 15 kỷ nguyên cũng tồn tại. Cao thủ tu vi 13-14 kỷ nguyên thì khả năng cũng có. Phương Hàn quyết định là chờ tìm được Phương Thanh Tuyết, cùng nhau thương lượng rồi mới rời nguyên giới tới đây. Thế nào, ba vị vu thuật tổ sư có nguyện ý làm thái thượng trưởng lão cho kỷ nguyên môn ta không? Phương Hàn đại bào kim đan ngồi ngay ngắn, dưới một thân là dòng khí vĩnh sinh lưu chuyển biến thành vương tọa. Phương, ngươi, nhìn Phương Hàn ba chiêu hai thức đánh bại mình đơn giản như ăn cơm uống nước, đọa vu tổ sư cũng hiểu là mình gặp phải cao thủ chân chính. Nếu thực sự như lời ngươi, có thể giết chết cao thủ tuyệt thế tu vi 13 kỷ nguyên, vậy thì tu vi của ngươi ở giới thượng giới cũng có thể xếp vào top 10. Đây là tu vi có đầu sỏ vu địch, vu tộc chúng ta đi theo ngươi cũng nhất định có thể phát dương quang đại. Có thể giết chết nhân vật 13 kỷ nguyên thì nhất định là cao thủ tu vi 14 của kỷ nguyên. Loại tu vi này tuy rằng còn kém chúa tể Càn Khôn có tu vi 15 kỷ nguyên trong truyền thuyết, nhưng mà ở giới thượng giới quả thực cũng hiếm như lông phượng sừng lân vậy. Tuy nhiên Phương Hàn lại là một cái quái thai, có thể với tu vi 12 kỷ nguyên mà giết chết 13. Về thực lực cũng không kém nhiều nhân vật có tu vi 14 kỷ nguyên. Cho nên đối mặt với Phương Hàn cường thế như vậy, ba vị vu sư này chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Tu vi 14 kỷ nguyên là khái niệm gì, đủ để chém giết họ cả vạn lần. Giới thượng giới rộng lớn mênh mông, cao thủ như mây, tập trung tất cả tinh anh của thiên giới. Lão bảo thủ vô thượng có rất nhiều kỷ nguyên trước, bọn họ chỉ có thể xem như hạng hai. Nếu như làm cái thí dụ, 14 kỷ nguyên là vương công quý tộc thì họ chỉ là đám dân đen, không thể so sánh về mặt địa vị. Có thể tạo quan hệ tốt với cao thủ dạng như Phương Hàn, cầu còn không được. Giới thượng giới này cũng vô cùng tàn khốc, trên thế giới này hết thảy phải lấy thực lực làm chủ. Khi thực lực mạnh mẽ tới một trình độ nhất định, thì âm mưu kỷ kế và phản kháng nhiều tới đâu cũng chỉ là phí công. Lập tức Phương Hàn và ba vị vu sư đạt thành hiệp nghị, ba vị vu thuật tổ sư dùng đại thệ vu môn phát lời thề với chữ vu trở thành thái thượng trưởng lão kỷ nguyên môn, mà Phương Hàn thì cấp tủ tiên vương đan cho họ tu luyện. Cùng lúc đó ba vị vu sư cũng cấp cho Phương Hàn một số thần vật chư thiên mình tích xúc để cho Phương Hàn nâng cao tu vi. Bốn đại cao thủ ngay trong cổ vu thành tu luyện trao đổi tâm đắc lẫn nhau, đồng thời Phương Hàn hướng về họ tìm hiểu một ít bí văn của giới thượng giới cùng với sự tích viễn cổ. Hơn nữa trải qua đoạn thời gian tu luyện này, Phương Hàn lĩnh ngộ vu thuật càng thêm sâu sắc. Bản chất của vu thuật đó là tự nhiên, tiếp cận tự nhiên, gần với tự nhiên, so với đạo thuật thì càng dễ dàng mượn dụng quỷ thần lực trong thiên địa. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là vì thế mà đối với việc tôi luyện thân thể, nguyên thần nó sẽ không tinh thuần bằng bên tiên đạo. Hai thứ kết hợp nhau thì mới dễ dàng tấn chức. Ba vị vu sư này có thể nắm vững tinh túy của vu môn, khiến Phương Hàn càng thêm hiểu được một số đạo lý. Hắn cũng biết được một số nhân vật lợi hại của giới thượng giới. Tu luyện chừng 3 ngày, khí tức toàn thân Phương Hàn đã càng ngày càng đậm, đạt tới cực hạn. Ba vị vu sư còn có không ít thứ tốt và phong phú. Kỷ nguyên thần trận của hắn, nhất là lĩnh ngộ về đại vận mệnh thuật càng thêm khắc sâu, rốt cuộc bắt đầu lột xác tấn chức tới 13 kỷ nguyên vô thượng đỉnh. Tuy nhiên, ngay khi hắn muốn đem sinh mệnh hình thái của mình phát sinh biến đổi, đột nhiên toàn bộ cổ vu thành vang lên tiếng nổ, bên ngoài truyền tới âm thanh cuồn cuộn. Đa bảo thiên quân, thái thượng thiên quân tới ra mắt Hắc Vu tổ sư, cùng nhau thương nghị đại sự. Vô số khí tức mạnh mẽ trong khoảnh khắc bao phủ cả thiên địa, khí tức kịch liệt quét ngang vũ trụ, gần như làm cho người ta hoài nghi đó là tiên vương phủ xuống. Phương Hàn đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy trên trời cao bên ngoài cổ vu thành có hai nhân vật vĩ đại được bao phủ trong thần quang. Một người trong đó cao quan kỳ phục, tay áo tung bay, cổ phong dạt dào, mà một người khác thì gầy yếu, toàn thân gân cốt không chút tạp chất, gần như là thép luyện trăm lần. Đa Bảo Thiên Quân cùng với Thái Thượng Thiên Quân. Phương Hàn ngưỡng mộ đại danh Đa Bảo Thiên Quân đã lâu, vẫn nghe đồn đại danh của vị thiên quân này thế tục, hiện tại rốt cuộc được gặp tận mắt. Không thể tưởng được là Đa Bảo Thiên Quân lại là một tu sĩ gầy yếu không có tí thịt nào, tinh khiết như là sắt thép, mang theo trí tuệ quỷ phủ thần công. Thân thể của Đa Bảo Thiên Quân giống như tạo hóa của thiên nhiên vậy, mỗi tấc da thịt đều lóe lên sáng bóng, là bảo vật thần diệu nhất. Phương Hàn đã xem qua rất nhiều thần vật nhưng không có thần kỳ như Đa Bảo Thiên Quân. Hơn nữa, hắn cảm nhận được một tia khí thức quen thuộc từ người Đa Bảo Thiên Quân, cảnh giới khắc sâu, đó là thiên địa nhất thể. Đa Bảo Thiên Quân là đại sư luyện bảo chân chính, hắn đem chính thân thể mình luyện thành bảo, uy lực tinh diệu tuyệt luân, tương tự như Phương Hàn. Hơn nữa lĩnh ngộ được cảnh giới thiên địa nhất thể mà chỉ có tạo hóa thần khí mới có. Cứ như vậy, năng lực thực chiến là phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt cảnh giết người. Mà Thái Thượng Thiên Quân Phương Hàn cũng nghe danh đã lâu. Nghe đồn vô thượng đại giáo Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cường đại chính là do người này khai sáng, một trong những thiên quân mạnh nhất dưới trướng của Khởi Nguyên Tiên Vương. Khởi Nguyên Vương triều nguyên bản mạnh mẽ vô cùng chính là bởi vì có Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân tọa chấn. Tuy nhiên, hai vị thiên quân này đều tiến vào giới thượng giới, không có ở dưới tiên giới, cho nên mới để Phương Hàn cướp lấy Phong Thiện Tế Đàn, hủy diệt đi cả vương triều. Thấy hai vị thiên quân tới chơi, trong lòng Phương Hàn đột nhiên khẽ động. Ta hủy diệt Khởi Nguyên Vương triều, lại càng thu cả bảo giới. Hai vị này chỉ sợ sẽ là địch mà không phải là bạn. Phải xem họ rốt cuộc tới đây là muốn có ý đồ gì đây. Trong lúc suy tư, toàn thân Phương Hàn biến thành một hạt bụi nhỏ, khí tức hoàn toàn biến mất khỏi cổ Vu Thành, dường như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, trong tâm linh của ba vị Vu sư Vu môn đều nhận được âm thanh của Phương Hàn. Các ngươi giả vờ đưa đẩy, nhìn xem Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân tới với mục đích gì. Không nên lộ ra chuyện mình đã gia nhập Kỷ Nguyên Môn, cứ coi như ta chưa từng xuất hiện. Được, ba vị Vu sư đều ngầm hiểu, ầm một tiếng. Trong khoảnh khắc Phương Hàn biến mất, ba vị Vu sư mở ra cấm chế cổ Vu Thành, phóng lên cao, nghênh đón hai nhân vật vô thượng kia. Bất kể là Đa Bảo Thiên Quân hay Thái Thượng Thiên Quân đều làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Ồ, ba vị Vu sư, tu vi các vị lại được tăng lên rất lớn. Thái Thượng Thiên Quân cao quan kỳ phục như một vị chân nhân thượng cổ. Nhìn ba vị Vu sư lập tức ánh mắt khẽ động, phát hiện ra sự bất phàm của họ. Mấy ngày nay ba Vu sư này cùng Phương Hàn tu luyện đã chiếm được không ít lợi ích, lĩnh ngộ thấu triệt một loạt đạo lý mà trước kia không thể lĩnh ngộ, rốt cuộc đã tu luyện tới mức là thông hiểu đạo lý. Kỳ thực đã tới cảnh giới thiên quân thì chủ yếu là dựa vào lĩnh ngộ cảnh giới. Một khi lĩnh ngộ cảnh giới, lực lượng liền cuồn cuộn mà tới, gần như là nghiêng trời lệch đất. Trong lúc hô hấp thì thiên địa mạnh mẽ thêm vào rất lớn ở trên người. Tỷ như Phương Hàn vừa lĩnh ngộ huyền bí của đại vận mệnh thuật, lập tức là vận mệnh lực trong vĩnh sinh chi môn liền phủ xuống thân thể, còn có hiệu quả hơn so với hấp thu chư thiên thần vật nhiều. Không dám, gần đây ba người chúng ta tu luyện có chút thể hội nho nhỏ mà thôi, không so được với Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân các vị, chắc là cảnh giới đại tăng sau. Ba vị Vu sư vội vàng chào hỏi rồi cùng nhau ngồi vào điện phủ của cổ Vu Thành. Không biết lần này hai vị thiên quân liên thủ mà tới rốt cuộc là có chuyện gì? Có chuyện lớn, muốn liên hợp với ba vị Vu sư. Thái Thượng Thiên Quân vuốt tròm râu, thần sắc khẽ động, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ, lát sau mới mở miệng. Thứ nhất, tự nhiên là vì chuyện của vĩnh sinh chi môn. Lần này thiên địa hủy diệt sắp tới, thần vật phun ra có thứ cực kỳ mạnh mẽ, nhất định phải chiếm được thì mới có thể xưng hùng xưng bá trong kỷ nguyên tiếp theo, không phải phụ thuộc vào người khác. Điểm này thì chắc là ba vị đã biết. Điểm này tự nhiên là phải biết, mỗi kỷ nguyên đều phải suy tính kỹ càng mà. Ba vị Vu sư gật đầu. Tuy nhiên, chuyện này chỉ sợ cũng không có năng lực khiến cho hai vị trịnh trọng tới đây như vậy chứ. Điểm thứ hai đương nhiên mới là trọng yếu, đối với Vu môn cũng là tin tức tốt. Đa Bảo Thiên Quân tiếp lời. Chính là bảo tàng Vu môn xuất hiện lần nữa. Hài cốt của tổ Vu. Đạo các ngươi, một chữ Vu cũng đều lọt vào trong tay một người. Cái gì? Ba vị Vu sư liếc mắt nhìn nhau, đều đứng bật dậy, gật đầu một cái rồi còn cố ý hỏi, rơi vào tay ai? Trong tay một người hạ giới tên là Phương Hàn, người này không phải tầm thường, chính là một kỳ tài, cũng là nhân vật mấu chốt trong vô số đại kiếp nạn đến nay, sáng lập ra Kỷ Nguyên Môn. Đa Bảo Thiên Quân dường như rất hài lòng với phản ứng của ba vị Vu sư, trên mặt lại nở ra nụ cười. Ồ, Phương Hàn ư, chưa từng nghe nói qua, không phải là cao thủ thời đại viễn cổ sao? Ba vị vu sư cố ý hỏi lại. Không, là một người sinh ra trong kỷ nguyên này. Tuy nhiên các ngươi không nên coi thường. Điền Mẫu Thiên Quân sinh ra trong kỷ nguyên này cũng là phi thường mạnh mẽ. Chắc là các ngươi cũng biết rồi. Thời kỳ toàn thịnh nắm giữ đại vận mệnh thuật, cho dù là chúa tể càn khôn của giới thượng giới cũng không làm gì được. Tuy nhiên tiềm lực của Phương Hàn này còn khủng bố hơn so với Điện Mẫu Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân nói tiếp, cũng may hiện tại hắn chưa có thành tựu lớn, vẫn còn đang manh nha thôi. Như vậy chúng ta mau hạ giới đoạt lấy chữ vu kia, chữ vu không thể để rơi vào tay người đó. Ba vị vu sư đột nhiên nói. Phương Hàn nấp ở chỗ sâu bắt đầu suy tính. Ta đạt được chữ vu là bên trong phân bảo nham, mà phân bảo nham chính là do Khởi Nguyên Tiên Vương ban cho Đa Bảo Thiên Quân, cuối cùng rơi vào trong tay Di Bảo rồi mới đến tay ta. Hiện tại Đa Bảo Thiên Quân cố ý nói ra, có phải là đã bố trí tốt từ trước một quân cờ hay không, hay là Khởi Nguyên Tiên Vương đã sớm an bài tốt? Xem ra dường như ta đã bị sự chú ý của vô số tiên vương ở trong chư thiên. Nói vậy ta là một nhân vật mấu chốt sao? Tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật chuyển thế. Rốt cuộc là ai đây? Dựa theo đạo lý, cho dù ta là tiên vương chuyển thế, tu luyện tới cảnh giới hiện tại thì cũng sớm nên lĩnh ngộ kiếp trước kiếp này. Huống chi ta lĩnh ngộ được đại vận mệnh thuật, nhưng hiện tại mọi thứ đều trống rỗng, dường như không có kiếp trước vậy. Rất nhiều nghi hoặc nảy sinh trong lòng Phương Hàn, tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục nghe, xem rốt cuộc là Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân có ý đồ thế nào. Có lẽ từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ có thể đạt được một số dấu vết để lại trong thân phận kiếp trước của mình chăng? Bây giờ không còn cần thiết. Phương Hàn người này phi thường khó chơi, tuy rằng còn chưa có thành tựu to lớn gì nhưng lại tăng tiến vùn vụt. Ngay cả một loạt quân cờ mà ta vâng mệnh Khởi Nguyên Tiên Vương bố trí lại đều trở thành phế thải, không làm gì được hắn. Thái Thượng Thiên Quân tiếp lời. Tạo Hóa Tiên Vương cũng đã sớm bố trí quân cờ mới đối phó được hắn, nhưng cũng bị hắn đảo khách thành chủ. Tuy nhiên hiện tại Tạo Hóa Tiên Vương sẽ trở về từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn, đến lúc đó vừa xuất hiện là chấn kinh thiên địa, tu vi sẽ không biết tăng lên đến bao nhiêu kỷ nguyên. Chúng ta phải đuổi gấp trước khi hắn nắm giữ ra Phương Hàn mới có thể khống chế được cục diện. Các người nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Phương Hàn kia rốt cuộc là đại nhân vật nào chuyển thế mà được đáng giá coi trọng như vậy? Ngay cả Tạo Hóa Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương đều phải bố trí quân cờ đối phó với hắn. Ba vị vu sư lúc này rung động hỏi. Điều này thì ta cũng không biết. Tóm lại thân phận người này vô cùng thần bí, lực lượng mới xuất hiện nhưng lại là mấu chốt trong đại kiếp nạn của vô số kỷ nguyên hỗn độn. Đa Bảo Thiên Quân lắc đầu. Lần này chúng ta tới chính là muốn liên hợp với các vị vu sư bắt giữ Phương Hàn. Tuy nhiên các vị không cần đối phó với hắn mà là tìm kiếm người làm bộ như cướp đoạt chữ vu của hắn, sau đó liền cùng hắn không đánh không quen biết rồi kết thành liên minh, hoặc là trở thành thái thượng trưởng lão của kỷ nguyên môn, sau đó thì làm việc theo kế hoạch của chúng ta. Các người cứ yên tâm, chờ Khởi Nguyên Tiên Vương trở về, các người làm nội gián, ta sẽ cho các người đủ lợi ích. Thái Thượng Thiên Quân dường như biết ba vị vu sư muốn nói gì, liền khoát tay nói. Làm nội gián, các người sẽ nắm giữ mọi động tĩnh của kỷ nguyên môn, chờ đợi thời cơ chiếm được tín nhiệm của người này. Đến lúc đó đại kiếp nạn tới, dựa theo ý tứ của hắn thì đột nhiên khống chế hắn, hoặc là thủ hạ môn nhân và nữ nhân của hắn. Với thực lực của các người hẳn là không khó. Điều này, chúng ta đường đường là tổ sư của vu môn, đi làm thái thượng trưởng lão cho một tên tiểu bối. Ba vị vu sư lẩm bẩm, đây dường như là một nỗi nhục rất lớn. Không sao, đây là chỗ tốt cho các ngươi. Bàn tay của Đa Bảo Thiên Quân khẽ luật, một đoàn hào quang vô cùng rực rỡ xoay tròn biến thành một kiện bảo bối. Bảo bối này là một khối ngọc thạch hình người, phía trên có mút viết một chữ nhân thật lớn. Ngọc thạch này điêu khắc mà tinh mỹ tuyệt luân, quỷ phủ thần công, không có một chút tượng khí, là hình người do thiên nhiên hình thành. Hình người này không có mặt và ngũ quan, trụi thùi lùi, nhưng toàn thân lại toát ra một loại khí tức của nhân chi tổ. Chữ nhân ở phía trên càng thêm cổ xưa mà vĩ đại. Đây là chữ nhân truyền ra trong Vĩnh Sinh Chi Môn. Nghe đồn trong chư thiên vạn giới truyền ra có thần vu ma, tiên Phật Long, vô số những chủng tộc, nhưng chữ nhân thì lại có tiềm lực lớn nhất. Nhân có thể một ý niệm thành thần, một niệm thành tiên, một niệm thành ma. Đây là chữ nhân thần bí nhất, truyền ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn sau. Ba vị vu sư thấy chữ nhân ở trên ngọc thạch hình người, giọng điệu đều trở nên run rẩy. Chẳng lẽ đây là cái giá để cho chúng ta nằm vùng? Không, là cho các ngươi mượn tìm hiểu mà thôi. Chữ nhân là năm đó do Khởi Nguyên Tiên Vương chiếm được, ban cho ta để làm bảo vật trấn giáo. Cho các ngươi là điều không có khả năng, Đa Bảo Thiên Quân lắc đầu. Hơn nữa, phía trên chữ nhân này đã dung nhập ký tức độc đáo của ta. Một ý niệm của ta là có thể điều khiển thu hồi. Tuy nhiên nếu các ngươi tìm hiểu được chữ nhân này thì nhất định có thể tiến thêm một bước, đạt tới trình độ tu vi 12 kỷ nguyên. Như vậy ta đem chữ nhân cho các ngươi tìm hiểu, sau đó lại cung cấp cho các ngươi một ức tiên vương đan, cũng đủ để cho các ngươi nâng cao tu vi rồi chứ. Đương nhiên, chữ nhân không cho các ngươi, nhưng khối thần ngọc, tinh hoa điêu khắc thành người không mặt này các ngươi có thể luyện hóa. Năm đó trong số thần vật từ Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, khởi nguyên tiên vương chiếm được một khối thần ngọc tinh hoa, tìm hiểu chữ nhân, muốn khắc ra một hình người hoàn mỹ nhất thế gian. Tuy nhiên về sau lại vì nhân tính phức tạp, khó có thể chu toàn, cho nên mới điêu khắc một người không mặt, trong đó bao hàm ý chí vô thượng và tâm huyết của khởi nguyên tiên vương. Một khi dung nhập vào thân thể thì thực lực sẽ để thăng rất lớn. Ta bảo thiên quân từng bước dẫn dụ, muốn lợi dụng ba vị vu sư đi kỷ nguyên môn làm nội gián. Còn nữa, trong lúc các ngươi nằm vùng kỷ nguyên môn, chúng ta sẽ cung cấp rất nhiều tiên vương đan và thần vật để tu luyện. Mỗi lần chúng ta liên lạc đều sẽ cho các ngươi đủ chỗ tốt. Hơn nữa, sau khi chuyện thành, khởi nguyên tiên vương trở về sẽ thành lập một vương triều vô địch. Các ngươi có thể nhận được hồi báo thật dày. Trong kỷ nguyên kế tiếp, một lần nữa thành lập vu môn, vĩnh sinh vô lượng, như thế nào? Thái thượng thiên quân cũng đưa ra một ít điều kiện béo bở. Được, cứ quyết định như vậy đi. Ba tổ sư vu môn chúng ta, vì chiếm được chữ vu, sẽ liền tới chỗ của phương hàn kia để nằm vùng. Ba vị vu sư quyết định, kết quả là vì chữ nhân và thần ngọc tinh hoa người không mặt. Nếu đã như vậy thì chúng ta từ biệt tại đây. Ta và Thái thượng thiên quân còn muốn đi thuyết phục các nhà khác. Một khi có tin tức sẽ thông qua chữ nhân thông báo cho các ngươi. Đa bảo thiên quân nói đi là đi, trực tiếp phi thăng lên cùng với Thái thượng thiên quân, hóa thành hai luồng hào quang trực tiếp bỏ đi. Thật lâu sau, toàn bộ cổ vu thành thoáng động, Phương Hàn lại từ hư vô đi ra. Hắn chiếm được hai chữ hư không, vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, ngay cả đa bảo thiên quân có cảnh giới thiên địa nhất thể cũng không phát hiện ra. Cảnh giới thiên địa nhất thể là cảnh giới của tạo hóa thần khí, một khi tu thành thì bất kỳ sự vật nào trong thiên địa, cho dù là hạt bụi có kết cấu rất nhỏ cũng đều rõ ràng trong mắt, căn bản không thể giấu giếm mảy may, tất cả hư không toàn bộ được bao phủ. Nhưng Phương Hàn lại ở trong bao phủ của Đa Bảo Thiên Quân, nghênh ngang nghe lén mà không để người ta phát hiện. Nếu như Đa Bảo Thiên Quân biết được hết thảy chuyện vừa phát sinh, có lẽ sẽ hoài nghi có phải là cảnh giới thiên địa nhất thể của mình đã mất đi hiệu lực hay không. Làm sao bây giờ, môn chủ, là tới đối phó với ngươi, chứ nhân này... Ba vị vu sư nhìn Phương Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn trở thành người của Phương Hàn. Hiện tại lại gặp Đa Bảo Thiên Quân tới để bọn họ đi làm nội gián. Điều này phải nói gì đây? Bá! Phương Hàn vung tay chộp một cái. Một luồng thần quang bao phủ chữ nhân, trong đó hiện ra đủ loại ảo giác, dường như mê hoặc cảm ứng. Chữ nhân này nói trắng ra là một cái phân thân của Đa Bảo Thiên Quân, đặt ở nơi này để đối phó đủ loại tình huống. Nhưng Phương Hàn lại có biện pháp phá giải, khiến cho sự dòm ngó của đối phương thất bại. Hắn chính là chúa tể vô thượng nắm giữ ảo cảnh. Hiện tại một luồng thần quang bao phủ chữ nhân, nếu Đa Bảo Thiên Quân cảm ứng, như vậy thì đều cảm ứng được biểu hiện giả dối, căn bản không thể điều tra ra tình huống chân thật. Đừng lo, đám người này muốn đối phó với ta, tuy nhiên hiện tại lại là tiền mất tật mang. Chữ nhân này phi thường cường đại, vừa khéo ta muốn đánh vào tu vi vô thượng 13 kỷ nguyên, lần này liền hoàn toàn luyện hóa chữ nhân, khiến cho ta trực tiếp tấn chức đột phá bình cảnh. Phương Hàn bắt lấy thần ngọc người không mặt, chộp tay một cái, chữ nhân phía trên bị trực tiếp bóc ra. Chữ nhân thật lớn, ở trên không trung lóe lên, một cỗ tiềm lực vô cùng phát ra từ đó. Phương Hàn há mồm hút vào, chữ nhân bị hắn nuốt vào trong bụng, rồi bị đại vận mệnh thuật bao phủ. Quả nhiên hắn dùng đại vận mệnh thuật cảm ứng, bên trong này có linh hồn lạc ấn căn nguyên thiên quân nồng đậm của Đa Bảo Thiên Quân. Tuy nhiên lúc này đã chìm vào trong ảo cảnh của hắn. Thực lực của Phương Hàn vốn cường đại hơn Đa Bảo Thiên Quân rất nhiều, hơn nữa hiện tại đã sắp đột phá tu vi 13 kỷ nguyên. Một khi đột phá, pháp lực cường đại hơn hiện tại đâu chỉ một điểm. Nguyễn, Phương Hàn viết ra một đám chữ giữa không trung, sau đó trực tiếp đánh vào chữ nhân, kết hợp với căn nguyên thiên quân. Chỉ chốc lát thì một đoàn bảo quang tinh hoa của pháp bảo mãnh liệt lóe lên, đã bị tinh luyện ra từ trong chữ nhân, rơi vào tay của Phương Hàn. Mà ngay lập tức Phương Hàn đem chữ nhân này gieo vào căn nguyên thiên quân của mình, toàn thân chấn động, một cỗ khí tức lột xác. Ở trong hư không có vô số vĩnh sinh khí cuồn cuộn tràn tới, cô đọng thành tinh thể, đại lượng thẩm thấu vào thân thể hắn. Một cỗ khí tức có thể hủy thiên diệt địa từ trong thân thể Phương Hàn phát ra, khiến cho ba vị vu sư phải lui về sau liên tục, cuối cùng không còn đường lui, chỉ có thể phủ phục xuống đất. Hơn nữa còn dẹp lép như con tép. Môn chủ, không nên tiếp tục phóng thích khí tức, chúng ta chịu không nổi. Đọa vu sư liên tục mở miệng. Chúc mừng môn chủ, rốt cuộc tu vi đột phá 13 kỷ nguyên, chỉ cần có thời gian, 14 kỷ nguyên cũng không phải không có khả năng.